Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219: Tung ra zombie tiến hóa chi vũ. Các ngươi nhớ đầu hàng. Ta cự tuyệt tiếp nhận 4/6 cầu đặt. Các võ sĩ chết không nhắm mắt. Không nghĩ đến Chu Dương cứu anh Lạc. Không có chừng cứu nguyên nhân của mình cư nhiên là bởi vì nữ thân phận của người. Nữ võ sĩ cho tới bây giờ đều là bọn họ xem thường tồn tại. Nhưng một khắc này bọn họ trước khi chết, duy nhất hối hận chính là mình tại sao không có đầu thai là một cái nữ nhân đâu. Đương nhiên, liền coi như các nàng là nữ võ sĩ, cũng không hợp cách. Chu Dương yêu cầu rất cao, nhan trị cao hơn, vóc dáng cao hơn, thuần khiết thân thể. Những người này cho dù là nấu lại một lần cũng không cách nào đạt tiêu chuẩn. Dù sao, đầu thai là một môn kỹ thuật sống. Không phải người người đều có thể đầu thai thành cao giàu đẹp trai cùng bạch phú Mỹ. Giải quyết xong phiền toái nhỏ sau đó, Chu Dương lần nữa gặp phải zombie đại triều. Kỳ quái là nơi này là nấc cư điểm, cư nhiên không có gặp phải một cái tiến hóa zombie. Quá khác thường, chẳng lẽ nói tiến hóa zombie đều bị người nấc dùng làm thí nghiệm sao? Chu Dương nhớ tới hắn từ người nấc trong tay lấy được tiến hóa nguyên dịch. Mình lúc trước từ đại xương thị còn thu thập được một ít. Hắn muốn thí nghiệm, còn có cái gì so sánh nói đần địa phương tốt hơn đâu. Ở quốc gia này tiến hành thí nghiệm, Chu Dương không có 16 một chút gánh nặng trong lòng. Số lớn màu tím tiến hóa nguyên dịch bị Chu Dương lấy ra. Tìm ra một nơi zombie tương đối nhiều địa phương, triệu hồi ra số lớn dòng nước đem màu tím tiến hóa nguyên dịch làm loãng. Dùng cuồng phong đưa vào trên cao, hướng phía zombie nhiều nhất khu vực rơi xuống. Ngay sau đó, Chu Dương hoàn thành một lần mưa nhân tạo, phạm vi ước chừng 30 km. Từng cái zombie cảm nhận được thân thể biến hóa, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Rất nhiều zombie đã tiếp cận tiến hóa ranh giới. Lần này tiến hóa nguyên dịch tới là thời điểm, từng cái zombie xung khí một bản bành trướng, hoặc là trở nên càng cao lớn hơn, hoặc là trở nên vóc dáng gầy nhỏ. Tiến hóa zombie, lực lượng loại biến dị zombie, nhanh nhẹn loại biến dị zombie, tang trung, kỳ biến giả, từng để cho Chu Dương quen thuộc zombie lần nữa một lần xuất hiện. Nhìn thấy đám zombie dị biến, nói đần quốc nhân lấy vì cơ duyên của mình đến, đánh bạo chui vào mưa tím bên trong. Khát vọng bản thân cũng có thể giống như zombie một dạng, thu được siêu phàm lực lượng. Nhưng mà, chuyện cùng nguyện làm, phàm là dám vọt vào mưa tím bên trong nhân loại, trong cơ thể mang theo vi hồ kỳ vi zombie virus trong nháy mắt bạo phát. Đồng dạng biến thành zombie bên trong một thành viên, người nớc mật thiết giám sát quản chế phụ cận nhất cử nhất động. Trong bóng tối nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập Chu Dương tất cả tài liệu. Chu Dương phóng thích màu tím tiến hóa nguyên dịch tin tức truyền đến người nớc trong tay. Ai có thể nói cho ta? Đây là tình huống gì? Lẽ nào Chu Dương tại hướng về chúng ta lấy lòng sao? Virus sinh hóa là cốt lõi nhất nghiên cứu. Bọn họ nghĩ hết biện pháp tiến hành nghiên cứu. Tiến hóa nguyên xương là nghiên cứu đột phá một trong, bởi vì quá nhiều địa phương tiến hành thí nghiệm nguyên do. Mỗi địa phương phân phối đến vật liệu cùng chế tạo ngạch độ tương đối ít. Không phải Nhật Bản quốc không có tiến hành tung ra qua tiến hóa nguyên dịch, mà là tiến hóa zombie cùng biến dị đến zombie đã bị nhân viên thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Mỗi ngày tiêu hao rất lớn, tính toán ra. Chu Dương đây sóng thật là cấp bách thì mưa, giải quyết xong nước văn minh khẩn cấp, xem ra Chu Dương xác thực tính toán đối với chúng ta đầu hàng. Nếu không, hắn không thể nào làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chúng ta hẳn thử cùng hắn, tiến hành tiếp xúc, dù sao tên nhân loại này sau lưng có hải thần trở thành chỗ dựa. Chúng ta không thể trêu chọc. Tạo thần kế hoạch tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. ta tán thành, ổn định Chu Dương, ổn định Hải Thần. Chỉ cần chúng ta lượng lớn chế tạo ra thần thoại cấp sinh hóa chiến sĩ, liền không sợ hãi gì. Coi như là Hải Thần đích thân tới cũng không sợ. Bất quá tại kế hoạch thành công lúc trước, chúng ta phải nhịn nén tối đa nửa năm đến thời gian một năm. Kế hoạch sau khi thành công, chúng ta cái thứ nhất giải quyết xong Chu Dương cái này tai họa ngầm. Bất luận cái gì cùng nước văn minh đối nghịch người hết thảy đều phải chết. Người nước toàn quyền thông qua tin tức cũng truyền đến Mosaka trong tai, tiếp nhận loài người đầu hàng. Nhân loại phóng thích tiến hóa nguyên xương đối với chúng ta lấy lòng. Đã nhận được tin tức sau đó, Mosaka trong mắt lóe lên vẻ ngạo nghễ. Chu Dương không phải là rất lợi hại sao? Không phải tuyên bố muốn cho chúng ta đẹp mắt không? Hiện tại làm sao cúi đầu? Hắn vội vã muốn thấy được Chu Dương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Chúng ta xuất phát, Mosaka cùng Lisa hai người trở thành sứ giả, hướng phía trong tài liệu Chu Dương phương hướng đi tới. Lisa lúc trước còn có chút bận tâm, nhưng khi đi ngang qua gặp phải từng cái dị biến zombie, trên mặt tươi cười. Một cái dị biến lợi hại nhất, thân cao 3 thước, toàn thân phảng phất biến thành cơ thể lửu, chỉ mọc ra nhọn lợi trào, hai mắt tinh cầu vòng, cho người một loại hung ác cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, cư nhiên sinh ra bạo quân. Tên tiểu tử này rất có tiềm lực, một lần tiến hóa nguyên dịch liền tiến hóa đến loại hình thái này. Hai cái người nấc phảng phất nhìn thấy bảo, đi tới hướng về phía bạo quân một hồi trấn an, thu được bạo quân quyền khống chế. Virus sinh hóa là người nấc nghiên cứu ra được đồ vật. Bọn họ sớm ở tại bên trong thiết lập rồi cửa sau. Vô luận zombie cường đại cỡ nào, tiến hóa đến lợi hại cỡ nào, đều muốn bị bọn họ khống chế. Bạo quân là trước mắt zombie có thể tiến hóa đến mạnh nhất hình thái. Tiến hơn một bước thậm chí có thể đạt đến thứ thần cấp. Đến khi đó, đây chính là người nấc bước một bước dài. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Nơi đi qua, zombie rối rít cho bọn hắn bảo ra một đầu thông hành con đường. Hai người toàn lực đi đường, rất nhanh liền gặp được Chu Dương. Chu Dương qua lại trong màn mưa, nhìn đến từng cái nhào tới zombie cư nhiên không có động thủ. Ngược lại trên mặt tươi cười. Đây càng thêm để bọn hắn tin chắc Chu Dương muốn đầu hàng. Bằng không hắn hoàn toàn có thể xuất thủ diệt tuyệt zombie. Rất không tồi. Chúng ta đã thấy thành ý của ngươi. Nguyện ý tiếp nhận ngươi đầu hàng. Mosaka cùng Lisa dương cao cái đầu. Ngữ khí có vẻ 10 phần kiêu ngạo. Bị điên rồi. Chu Dương chỉ là thời gian dài chưa từng thấy qua biến dị zombie. Có cảm giác thân thiết, một khi zombie tiến hóa hoàn thành, hắn đem thu hoạch đến lượng lớn 707 tích phân. Tích phân đối với Chu Dương so sánh tiền còn trọng yếu hơn. Nhìn thấy nhiều như vậy hoạt động tích phân, Chu Dương làm sao sẽ mất hứng đây? Các người lúc trước không phải không chấp nhận ta đầu hàng sao? Làm sao hiện đang tính toán một mình đấu sao? Chu Dương cười híp mắt nhìn đến hai cái người nớc. Người nớc cảm nhận được thành ý của ngươi. Nguyện cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ở trước mặt ta quỳ xuống. Dâng lên ngươi một đoàn ý thức. Chúng ta đem tiếp nhận ngươi đầu hàng. Mosaka trong mắt lóe lên vẻ ngạo nghễ. Rất chờ mong nhìn thấy Chu Dương đối với hắn quỳ xuống tràng diện. Xin lỗi, ta thay đổi chủ ý. Lần này đổi thành các ngươi đầu hàng như thế nào? Chu Dương ánh mắt tại hai cái người nấc trên thân quét qua. Nhìn về Mosaka, sau một khắc, một cổ khổng lồ áp lực rơi xuống. Mosaka còn không đợi phát ra ngoài từ ở nấc văn minh uy hiếp. Liền hai chân mềm nhũn, lại lần nữa quỳ gối Chu Dương trước mặt. Lisa đồng dạng không có thoát khỏi may mắn. Hai cái người nấc vùng vẫy muốn vùng vẫy đứng dậy, lại không làm được. Phảng phất sau lưng đặt lên một ngọn núi. hai cái người nớp vẻ mặt uất ức, hai mắt phảng phất tại phun lửa. Các ngươi là muốn đầu hàng sao? Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi nớp cho tới bây giờ không có ném. Mosaka không đợi nói xong, thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, ngại ngùng, ta cự tuyệt tiếp nhận. Không đợi hai người kịp phản ứng, đào võ sĩ đã chặt đứt cổ của bọn họ. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.